hợp đồng vớ vẩn, nhưng vì anh em sẽ làm. Chương 14, góc truyện audio.com. Phải đó, con mau ăn đi mẹ trông nó, trao cho nó ánh mắt thật là đáng sợ. Dạ, nó lại tiếp tục ăn. Mà Việt Anh, cháu học ở trường vậy tốt chứ? Bà hỏi Việt Anh, nãy giờ cậu im quá. Dạ tốt ạ, ngoại trừ gặp một con nhỏ nhà nghèo không ổn chút nào. Sao vậy, ảnh hưởng tới thứ hạng học tập không cháu? Bà nội lo lắng hỏi. Tất nhiên ạ, nó tranh hạng đầu với cháu. Việt Anh cay cú nói. Thế cháu phải cố gắng lên rồi. Dự định thi gì chưa cháu? Bà nội an ủi, dạ còn tận năm nữa mà bà. Nhưng mà chắc cháu sẽ thi họ viện cảnh sát giống anh. Việt Anh nhìn sang anh mình. Tại sao? Bà nội hỏi, vì cháu muốn thực hiện ước mơ của anh cháu. Tốt, hãy cố gắng nha cháu. Sau giờ ăn, Beo nhận phần rửa bát về mình, hội con trai đang chơi mấy ván game gì đó, còn bà nội, bác Ni, và mẹ chồng nó đang ngồi trong phòng. Còn Cẩm Nhung đang ở đâu? Bà chị này đang ở trong phòng riêng buôn chuyện. Tại phòng Cẩm Nhung, Facebook, Inbox Cẩm Nhung, này bồ, Min Min, sao vậy? Nhung đang nhập văn bản. Cẩm Nhung, hôm nay tôi gặp vợ thế đó. Con nhỏ đó xinh, nhưng không bằng bà. Gì, Min đang nhập văn bản. Min Min, rồi sao, bọn tôi cũng chia tay rồi mà. Anh lấy vợ đâu liên quan gì tôi? Nhung đang nhập văn bản. Cẩm Nhung, tôi thấy có nhiều điều kỳ lạ lắm bà à. Min đang nhập văn bản. Cẩm Nhung, nó bảo quen thế nhưng 5 năm trước cả bà. Min Min, kể xem nào. Cẩm Nhung, thì đấy quen trước bà, hay nó là người yêu cũ của thế nhỉ? Min Min, không thế được, chắc không phải người cũ đâu. Nhung đang nhập văn bản. Cẩm Nhung, hay nó ngoại tình, mà tôi thấy nó rất quen. Không chỉ có thể là, Min đang nhập văn bản. Hồ Ly Tinh, Min Min, Hồ Ly Tinh, họ cùng đồng thanh nói như vậy. Cẩm Nhung, bà nghĩ giống tôi, mau về đi, tôi thấy nghi nghi, Min đang nhập văn bản. Min Min, nếu thế thì tức thật, tôi sẽ về nhưng chưa phải lúc, cần thời cơ. Cẩm Nhung, vậy bây giờ tôi phải làm thế nào? Min đang nhập văn bản. Min Min, giả vờ thân thiết để tiếp cận. Ok, Cẩm Nhung, ok, thôi óp xuống dưới nhà đây. Min Min, ừ có gì liên lạc tôi. Nhung tắt máy và đi xuống nhà, đi xuống phòng ăn. Lúc này Beo đang rửa bát tại đó một mình. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của họ đương như đã dự báo cho chúng ta là sắp có biết ập tới Beo rồi. Nhung từ từ tiến tới chỗ Beo. Lúc này nó cảm thấy lạnh toát ở đằng sau gáy. Này, Nhung tiến tới đặt nhẹ bàn tay lên vai Beo cách Trương.